Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 190. Tìm kiếm thi thể. Cố ý, đương nhiên là cố ý. Bất quá diễn kỹ năng, để Lâm Tiểu Bạch động tác phi thường tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra cái gì cố ý thành phần, mà lại tại mọi người xem ra, Tiểu Bạch cái này hai cước kỳ thật không có nặng như vậy. Mặc dù đá trúng hạ thể, nhưng hẳn là cũng sẽ không đặc biệt nghiêm trọng, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, mà chỉ có Lâm Tiểu Bạch mới rõ ràng. Hắn kia hai cước đến cùng dùng bao lớn lực đạo, mang theo giận mà phát, một cước xuống dưới, hai cái này người da đen hạ nửa đời trên cơ bản liền không có kia chức năng. Mọi người xung quanh từng cái nhìn xem Tiểu Bạch động tác, lại tất cả đều không dám tới gần. Có mấy cái như vậy bảo an cầm phòng ngừa bạo lực côn cùng phòng ngừa bạo lực xiên loại hình đồ vật. Đối Lâm Tiểu Bạch dọa một chút a hắc, đi đi đi. Đi đi đi, một trận loạn hô, hy vọng phát ra thanh âm để Tiểu Bạch cảm thấy sợ hãi. Đem Lâm Tiểu Bạch đuổi đi, sau đó lại đem nằm trên mặt đất co giật hai cái ngoại quốc người da đen cấp cứu ra. Cẩm Thành Đại học cổng ra chuyện như vậy, cuối cùng không tốt, nhưng Lâm Tiểu Bạch trực tiếp đối bọn hắn liền đến một đạo sư tử hống. Ngao một tiếng, nháy mắt đem bọn hắn hô mộng, vũ khí trên tay đều vô ý thức ném xuống đất, bị chung quanh cái khác người qua đường đỡ đến một bên. Thấy cảnh này, lại không có người có tiến lên tâm tư, dù sao Tiểu Bạch hiện tại đối kia hai người da đen cũng không có làm ra cái gì quá phận cử động. Kia hai người da đen nhìn qua cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Mọi người cũng liền không còn đi lên mạo hiểm. Lại đem Tiểu Bạch chọc giận, nằm trên đất, đoán chừng liền không chỉ là kia hai cái ngoại quốc người da đen đi. Ở đây nhiều người như vậy, đoán chừng đều khủng bố không ngừng Tiểu Bạch, không có người lại tùy tiện tiến lên, bất quá chung quanh người vây xem nhóm càng ngày càng nhiều. Nghị luận ầm ĩ, thanh âm ồn ào, đây xem như ngoại giao sự kiện đi, Tiểu Bạch cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Tiểu Bạch sao có thể đả thương người đâu, ta cảm thấy cái này hai người khẳng định là làm cái gì. Không phải Tiểu Bạch làm sao lại đi tổn thương bọn hắn. Tiểu Bạch đầu cũng bị tảng đá đập bể, còn tại chảy máu đâu. Mẹ nó những này hắc ám, nếu như không phải đánh không lại, ta đã sớm đánh bọn hắn. Huynh đệ đừng như vậy kích động a. Nói cho ta biết trước hai cái này người da đen đến cùng làm cái gì. Ta cũng không biết, tới thời điểm hai cái này người da đen đã bị Tiểu Bạch bổ nhào. Tiểu Bạch kia hai cước đạp, sẽ không là cố ý à. Chấm ngoặc kép, hẳn là sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, đến cùng là tình huống như thế nào à. Tiểu Bạch vì sao lại đột nhiên đả thương người à. Bên này phát sinh chuyện lớn như vậy. Truyền miệng. Chẳng được bao lâu bên này liền vây quanh một vòng lớn người. Bất quá đối Tiểu Bạch đột nhiên đối hai cái này người da đen động thủ nguyên nhân, lại không mấy người biết. Lâm Tiểu Bạch tới thời điểm, đại khái là hơn 9 điểm. Đại bộ phận học sinh đều đi học đi, coi như không có lên lớp. Hiện tại trên trời mặt trời chính nóng, cũng cực ít có ra đi lung tung. Cho nên ở đây phần lớn người đều vẫn là tưởng rằng hai cái này người da đen làm chuyện gì. Chọc giận Tiểu Bạch đâu. Đối Tiểu Bạch khiển trách âm thanh cũng không có Lâm Tiểu Bạch trong tưởng tượng kịch liệt. Ngược lại nói, bởi vì người da đen ở trong nước thanh danh cũng không tốt. Có mấy cái tương đối phẫn thanh người, thậm chí bắt đầu khiển trách những người da đen kia. Nhưng nói tóm lại, Lâm Tiểu Bạch đánh hai cái này người da đen, mọi người đối với hắn ác ý đả thương người khiển trách âm thanh ngược lại cũng không tính quá nhiều. Càng nhiều người đều lựa chọn bảo trì lý trí, chuẩn bị tại hiểu rõ chân tướng sự tình về sau, đang quyết định mình thái độ đối với Tiểu Bạch. Nếu thật là cố ý đả thương người, vậy sau này vườn bách thú liền thật cần tăng cường biện pháp. Không thể lại để cho Tiểu Bạch tùy tiện chạy ra ngoài. Nhưng nếu như là kia hai người da đen cố ý kiếm chuyện chơi, lấy hiện trường người qua đường cùng các học sinh trước mắt thái độ đến xem, tuyệt đối là ủng hộ vô điều kiện Tiểu Bạch. Nghe mọi người tiếng nói chuyện, Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng hơi an định một điểm. Mặc kệ như thế nào, mình dù sao chỉ là một con gấu trúc, là một con phi thường nguy hiểm động vật. Nếu như mình hành vi bị định nghĩa làm ác ý đả thương người, trên mạng sẽ làm sao bình luận mình Lâm Tiểu Bạch không biết. Tiểu Bạch phấn nhóm có thể hay không tiếp tục thích mình, Lâm Tiểu Bạch cũng không thèm để ý. Mấu chốt là mình rất có thể lại nhận vườn bách thú càng lớn hạn chế. Kia thời điểm không chỉ có riêng là định vị vòng cổ, mà là lồng sắt, trên cơ bản không có trốn tới khả năng. Chính có lẽ có thể chạy đến rừng sâu núi thảm bên trong, rời xa nhân loại thế giới, từ đây vượt qua chân chính gấu trúc lớn nên qua sinh hoạt. Nhưng cái này cũng không phải là Lâm Tiểu Bạch muốn, hắn còn muốn biến thành người đâu. Giữ gìn chính nghĩa đồng thời cũng phải đem mình giữ gìn tốt, cho nên hắn đối với mọi người nói cái gì vẫn tương đối để ý. Nhìn xem hai cái này người da đen ngã trên mặt đất đã không có hành động lực, trong lòng cũng không còn lo lắng bọn hắn chạy đi. Mở ra khứu giác tăng cường kỹ năng, ghé vào cửa khách sạn đều không ngừng ngửi. Hung thủ đã trốn không thoát. Hiện tại, Lâm Tiểu Bạch cần đem cô bé kia thi thể tìm ra. Chỉ có khiến mọi người biết hai cái này người da đen đến cùng làm cái gì, chính mình mới không có nỗi lo về sau. Cái này nhiệm vụ, nhưng cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này hai người rất dễ dàng giải quyết, nhưng đến tiếp sau mang tới rất nhiều phiền phức, lại làm cho Lâm Tiểu Bạch nghĩ đến nát óc, nhíu lại cái mũi, mở ra khứu giác, tăng cường kỹ năng, ngay tại trong không khí không ngừng ngửi, phảng phất là ngửi thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Lập tức liền hấp dẫn chú ý của những người chung quanh lực. Tiểu Bạch tại nghe cái gì đâu? Không biết, sẽ không là ma túy đi. Nhưng Tiểu Bạch cũng không có tiếp thụ qua huấn luyện a. Chấm ngoặc kép, kia hai người da đen không có chuyện gì chứ? Tiểu Bạch, ai, có chút khó chịu, đừng đả thương người tốt bao nhiêu. Ta đều không biết làm như thế nào đối mặt nó. Chấm ngoặc kép, nghị luận ầm ĩ. Lâm Tiểu Bạch lại tại hết sức chuyên chú bắt giữ lấy trong không khí mùi phân tử. Trải qua một đêm thời gian, coi như Lâm Tiểu Bạch khứu giác có rất lớn tăng cường, có thể nghĩ muốn thông qua khí vị tìm tới cô bé kia thi thể cũng không dễ dàng. Bất quá còn tốt, tại cẩn thận cảm giác hạ, Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn bắt được một điểm yếu ớt manh mối. Kia là một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng mình trên đầu chảy ra huyết tản ra mùi máu tươi hoàn toàn khác biệt một cỗ hương vị. Một đường truy tung quá khứ, đằng sau một đám người theo sát, muốn biết Tiểu Bạch đến cùng tại nghe cái gì. Cuối cùng tất cả mọi người đứng tại một cái quán cơm nhỏ cổng. Bất quá cái này tiệm cơm đại môn lại là đọng thật chặt. Trên cửa dán một chương màu trắng giấy A4, trên đó viết cửa hàng chuyển nhượng. Người có ý liên hệ XXXXX, Tiểu Bạch dừng ở chỗ này làm gì? Tất cả mọi người mộng, rất nhiều người trong lòng đều là ôm kia hai người da đen tư tàng cái gì phạm pháp đồ vật bị Tiểu Bạch phát hiện ý nghĩ, nhìn xem Tiểu Bạch dừng ở một nhà đã ngừng kinh doanh tiệm cơm cổng. Trong lòng lập tức liền có một cỗ thất vọng cảm xúc. Bất quá đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy Tiểu Bạch lại chạy đến phòng ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn xem trên vách tường mở ra một cái cửa sổ. Cửa sổ cao hơn 1 mét, pha lê, là nát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.